Nhưng mà ta không định giao nàng cho các ngươi đâu lũ cặn bã. Phong thét lên rồi nắm tay Xuân Quỳnh nhảy vào trong cành cổng. Cách chương.